Này thích thì nói đi chứ. Chương 3, nỗi buồn và buổi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sau khi chia tay đám con Hà, tôi ra về, tôi mở cổng, dắt xe vào nhà, bố mẹ đã về, bố tôi đang xem tivi trong phòng khách nhìn thấy tôi. Ông mỉm cười hỏi, con đi chơi vui không? Dạ vui, tôi chạy đến bên bố, ngồi xuống bên cạnh ông. Đi chơi nhưng đừng quên việc học. Dạ, con lên lầu nha bố. Tôi đáp, lòng buồn bã, đứng dậy đi lên lầu. Bố mẹ ngoài việc học không còn việc khác để nói với tôi sao? Bố mẹ biết tôi học tệ, bố mẹ cứ mắng tôi đi. Tôi chịu được, tại sao cứ an ủi động viên khiến tôi thấy bản thân thật tệ hại. Tôi thèm được nghe bố mẹ mắng, thèm ăn một bữa cơm đúng ngã gia đình. Tôi hiểu chứ, bố mẹ bận với công việc, đam mê với công việc. Còn tôi là kết tinh của tình yêu bố mẹ. Họ không thể dành tí thời gian nào cho tôi ư, tôi thèm được bố dẫn đi chơi. Thèm được nằm trong vòng tay của mẹ. Thèm được tâm sự cùng mẹ từ những chuyện nhỏ nhặt nhất ở trường học. Tôi mở cửa, bước vào phòng, nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn tôi dùng mình. Tôi muốn siêng lắm nhưng tôi biết chữ ngã còn chữ ngã có biết tôi đâu. Vẫn là lên mạng sướng nhất. Tôi ngồi vào máy tính. Lên Facebook, 9 giờ, bạn bè online nhiều thật. Có tin nhắn, tôi kích vào xem là của Lập Thành. Ừ, khi nào Tuyết rảnh, tôi là người nắm quyền quyết định cơ đấy. Bất ngờ thật, tôi nhìn thấy nick Lập Thành sáng. Thở phào hên thật không thôi lại phải chờ nó trả lời dài cả cổ không khéo thành hươu cao cổ mất. Ngày mai luôn đi, trường mình mai nghỉ mà hi hi. Tôi là người rất biết nắm bắt cơ hội cho nó mệt chết. Tin nhắn rất nhanh đến. Được, chúng ta học ở đâu đây? Học ở nhà Thành đó chứ đi đâu? Mắc công phiền Thành, tôi hiểu lý lẽ mà. Nhờ người ta không nên đòi hỏi. Chờ vài phút không thấy hồi âm. Tôi bĩu môi, làm giá na trời. Nhà Thành có xưởng cưa bên cạnh ồn lắm hay học nhà Tuyết đi? Tuyết cho đạ chỉ mai Thành đến, mai mấy giờ Tuyết rảnh? Ok, đề số XX, đường XX. Phường XX, mai 2 giờ đi, người ta mở lời không nhận thì phí. Lợi quá còn gì tôi đỡ đi xa. Nắng nóng đen ra, giống như học gia sư tại nhà. Ừ, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình vội gõ. Bài Thành nha, biết có tí việc mai gặp hen. Tôi thoát Facebook, tắt nguồn máy tính, lấy đại quyển vở lật ra. Đứng dậy mở cửa, tôi mỉm cười nhìn mẹ. Mở cửa lâu vậy con? Mẹ tôi vào phòng, đặt ly sữa lên bàn hỏi. Con đang tập trung học bài nên không nghe. Tôi nói dối, mặt không biến sắc, uống sữa rồi học. Mẹ tôi mỉm cười, bà cầm lấy ly sữa đưa cho tôi. Dạ, tôi nhận ly sữa từ mẹ uống luôn một hơi. Sữa ngọt mà cổ họng đắng chát. Tôi liếm môi đưa cho mẹ. Học sớm rồi ngủ nha con. Mẹ đi ra đến cửa không quên quay lại quan tâm nói. Dạ chờ mẹ đi khuất, tôi đóng cửa lại, thở dài, không còn tâm trạng, tôi tắt đèn leo lên giường ngủ, tôi nào muốn nói dối mẹ nhưng bố mẹ đặt niềm tin vào tôi thế đấy. Tôi biết sau mỗi lần biết kết quả học tập của tôi họ lại an ủi động viên tôi. Âm thầm giấu nỗi buồn trong lòng, thà cứ đánh, cứ mắng có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, tôi biết hết đấy nhưng tôi cứ giả vờ là một Minh Tuyết vui vẻ. Vô tư, vô lo, ai có thể hiểu được tôi? Không một ai, không một ai có thể hiểu được. Có khi tôi là người đa tính cách cũng nên. Đôi lúc yêu đời, đôi lúc chán đời, đôi lúc điên khùng, đôi lúc lại u sầu buồn bã. Nhiều khi tự hỏi đâu mới là tính cách thật của tôi. Tôi là người có thể tám chuyện hàng giờ không ngừng nghỉ. Nói những câu gây sốc. Chọc người khác cười, điên điên tưng tửng, bắt chuyện làm quen cởi mở với người xa lạ. Hay tôi là người có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ. Ít nói kiệm lời, nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ. Buồn những chuyện vẫn vơ không đâu. Bí mật luôn giấu kín trong lòng chưa bao giờ chia sẻ cùng ai. Buồn trong lòng nụ cười lại luôn thường trực trên môi. Có lẽ cả hai, con người tôi tồn tại tính cách tương phản. Đối lập, cười chưa chắc đã vui, khóc chưa chắc đã buồn. Càng trưởng thành ta lại càng tạo cho bản thân thêm nhiều lớp mặt nạ ngụy trang. không phải vì ta sống giả tạo bởi cuộc sống khiến ta phải trở thành như vậy. Kết quả việc không ngủ được mang theo thật nhiều hệ lụy. Mắt thâm quầng giống con gấu trúc, thiếu sức sống, không muốn dậy sớm, tuyết, tuyết dậy ăn sáng, mẹ tôi lay lay người tôi gọi. Hai con mắt rít lại mở không lên. Tôi nhõng nhẽo, cho con ngủ thêm đi mẹ. Con gái lớn rồi mà như con nít. Thôi con ngủ thêm tí đi, đồ ăn sáng với đồ ăn trưa mẹ để trong tủ lạnh. Lát nữa con dậy ăn nghe chưa? Bây giờ mẹ với bố đi làm. Dạ, tôi rơi vào giấc ngủ sâu. Không biết trời trăng mây gió. Không biết qua bao lâu. Tôi giật mình bật dậy hốt hoảng tìm điện thoại đã bị tôi đá tít dưới đuôi giường. Thở phào nhẹ nhõm 11 giờ rưỡi. Tôi cứ tưởng bản thân ngủ đến chiều luôn ấy chứ. May quá không trễ hẹn với tên trời đánh đó. Chân thấp chấp cao bước vào phòng vệ sinh. Nhìn cái đứa trong gương tóc xù lên như ổ quạ. Váy ngủ nhào nát, mắt như gấu trúc bị bụp lại do ngủ nhiều. Tôi giật mình, xuống sắc quá, đẹp gái thế mà giờ nhìn ghê thật tàn tạ như con chó dại đến tôi còn giật mình huống chi ai. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mở cửa phòng, xuống lầu, phòng tôi nằm lầu 3 mỗi lần lên xuống như tập thể dục ý vậy mà vòng 2 sao mỗi lúc một tăng. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn, lại bếp hâm lại, xong xuôi tôi dọn lên bàn. Hôm nay mẹ nấu canh rau cải, thịt kho tiêu, tôi chống cằm nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Tôi đã ăn một mình bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã không thể đếm được rồi. Chúng ta luôn theo đuổi ước mơ, hoặc đó chỉ là công việc lương cao. Thời buổi này thứ gì cũng phải có tiền, ai không muốn ăn sung mặc sướng, thoải mái không lo nghĩ chuyện tiền bạc nhưng cứ theo đuổi công việc thời gian dành cho tổ ấm lại ít dần đi. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu bạn, bao nhiêu anh chị cũng ngồi ăn một mình như tôi nhỉ. Ăn xong, dọn dẹp rửa chén bát, tôi vác cái bụng no căng đến phòng khách. Nằm ình ra đó bật tivi xem phim, bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký không biết đã xem bao nhiêu lần. Mỗi lần xem lại vẫn thấy hay, tôi chăm chú coi phim, hết phim tôi chuyển đài khác, bật kênh hoạt hình xem, đang đến đoạn cao trào gay cấn. Chuông cửa vang lên, tôi ngồi dậy xỏ dép chạy ra cổng, từ xa, qua cánh cổng sát, Lập Thành đứng ngay ngắn bên cạnh chiếc xe đạp leo núi. Dáng người cao ráo, nó mặc chiếc áo sơ mi sọc caro đen cùng với chiếc quần bò. Lần đầu tiên thấy nó mặc đồ thường ngoài đồ đi học. Tôi cảm thấy mới mẻ. Con Hà nói quả không sai. Tôi cũng phải công nhận thằng này đẹp trai sáng sủa, mỗi tội hơi quê mùa. Tôi cười tâu tuét tiến lại mở cổng. Khách sáo nói, Thành vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm. Sao Thành đến sớm vậy, mới 1:30 mà. Nó gật đầu dắt xe vào, vừa đi vừa trả lời, Thành sợ không tìm ra nhà Tuyết nên đi sớm cho khỏi trễ. Tôi thừ mặt ra không tìm thấy, nhà tôi ở mặt đường đấy, nó làm như nó mới trên núi xuống, ngoài mặt tôi gật đầu cười, đóng cổng mời nó vào trong, đi Thành, nó lẽo đẽo theo tôi dẫn nó lên phòng mình, hôm nay phòng tôi sạch lạ thường, công sức tâm huyết tôi bỏ ra rất lớn. Dọn dẹp lại phòng, sách vở ngổn ngang trên kệ trên bàn xếp lại ngay ngắn. Chăn mềm gấp lại gọn gàng. Tôi hài lòng, thầm khen bản thân thế này mới là phòng con gái chứ. Thành ngồi đi, tôi đưa ghế mời nó. Cảm ơn Tuyết, nó ngại ngùng gãi đầu cảm ơn ngồi xuống. Thành chờ tí nha, không để nó đồng ý hay không tôi chạy nhanh xuống lầu. Vào bếp mở tủ lạnh lấy nước ngọt bánh trái hoa quả tôi đã kỳ công xếp. Gọt vỏ bỏ trong đã ngay ngắn, lòng nở hoa tự bản thân cũng phải khen bản thân, chu đáo thế này mà, tôi hí hửng bưng lên lầu, đi 3 tầng thiếu tí tắt thở, Thành đang ngồi đọc gì đấy, tôi tò mò chồm lại xem, tá hỏa nó đang xem vở văn của mình, trời đất sao nó không xem vở toán số đấy, tôi ghi rõ lắm số nào ra số đấy. Vở công dân, đầu 5 giờ ghi đúng một trang. Vở anh văn cũng được, do đầu năm thầy bảo cuối năm sẽ chấm vở lấy điểm, tôi biết mình ngu, anh văn vớt lên điểm nào hay điểm nấy tôi ghi nắn nót lắm. Nó lại xem chúng vở văn, mất hình tượng quá, vở văn là cái vở tôi ghi chữ cua bò. Rồng bay rắn lượn nhất, tôi dịch còn không ra nói chi ai. Chữ tôi xấu trong vở văn còn xấu gấp mấy chục lần. Tôi đặt thức ăn lên bàn gần bàn học, gượng cười làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Thành ăn tí bánh ngọt với trái cây đi. Tôi cầm miếng bánh đưa cho nó. Thành ngẩng đầu nhìn tôi, nó nhận lấy cái bánh trong tay tôi bỏ vào miệng. Ngon không? Ngon, nó cười. Thôi chúng ta học đi. Tôi chạy lại kéo ghế ngồi bên cạnh nó. Đưa tay lấy quyển vở văn cất ngay trên kệ. Cười hì hì nhìn nó. Nó gật đầu, lấy sách vở trong cặp ra không quên nói. Hôm nay học toán, tôi gật đầu lấy sách toán cùng vở trắng tôi đã chuẩn bị sẵn. Buổi học này Thành chỉ xem năng lực tuyết đến đâu để còn biết dạy như thế nào. Nó nói, lấy bút ghi vào vở tôi chuẩn bị. Thằng này cũng chu đáo phết. Chấm, tôi mù mịt nhìn để nó đưa. Đầu óc xoay tròn, khó vậy nhìn chả biết chữ nào cái gì mà. 1. Xin, xp viết hoa, 3. 1. 2. 2. Xin 2x, 2 cos 2x không? Tôi cắn bút, nghĩ mãi vẫn không biết làm. 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, cái người bên cạnh vẫn không đá động đến tôi. Đầu sắp nổ tung, tôi giơ hai tay đầu hàng, nhìn Lập Thành lắc đầu. Tôi tưởng rằng nó sẽ mắng tôi ngu nhưng không, nó gật đầu nói. Viết mất căn bản rồi, Thành sẽ chép lại câu thức lượng giác viết, cố gắng học nha. Rồi Thành sẽ chỉ thuyết cái cơ bản. Nó lấy vở lại từ chỗ tôi cúi đầu hì hục khí thế ghi. Nét bút uyển chuyển ngay hàng thẳng lối. Tôi bái phục nó sát đất, con trai gì ghi chữ đẹp kinh khủng. Đầu nó chứa thứ gì mà ghi liền mấy chục công thức mà không cần nhìn sách, kinh thật. Thánh rồi, thánh mất rồi. Viết vừa nhìn công thức vừa học thuộc mấy cái này nhất định hiệu quả. Nó đưa vở cho tôi. Tay chỉ về một đoạn văn dài sau mấy chục công thức. Tôi cất giọng đọc, cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan, giá trị lượng giác các cung đặc biệt. Cos cộng cos bằng 2 lần cos cos. Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Sin cộng sin bằng 2 sin cos. Sin trừ sin bằng 2 cos sin. Sin thì sin cos cos sin. Cos thì cos cos sin sin coi chừng. Tăng tổng thì lấy tổng tăng. Chia 1 trừ với tích tăng dễ ổn. Công thức cộng, nhân 3 một góc bất kỳ. Sin thì 3 4, cos thì 4 3, dấu trừ đặt giữa hai ta. Lập phương chỗ 4 thế là ok. Công thức nhân 3, tôi đọc một lượt, trợn mắt cằm muốn rớt xuống đất. Bái phục, tôi chăm chú nhìn nó. Thiếu điều quỳ lại, hay quá, nó gãi đầu, ngượng ngùng. Thành thấy trên mạng, thấy hay nên đem về áp dụng, thấy rất hiệu quả. Buổi học trôi qua thật nhanh, tôi ngồi học thuộc, nó ngồi giải bài tập hóa của nó. Chỗ nào tôi không hiểu nó dừng lại giải thích, lần đầu tiên tôi thấy bản thân học nhiều bằng mười mấy năm gộp lại. Khách trương.